Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Chương 174. Mặt trăng khai phá kế hoạch. Ở tất cả mọi người đều nhìn Ogurijin chờ đợi hắn lấy ra một ý kiến đến thời điểm. Bên kia Osusuki bộ tộc tóc dài râu bạc lão đầu ngồi ở con rối trên. Cơ thể hơi run rẩy. Đáng tiếc, không có thực lực, chính là không có bất kỳ lời nói nào quyền. Xin lỗi, có thực lực chính là có thể muốn làm gì thì làm. Ogurijin nở nụ cười. Các ngươi lại muốn cho bọn họ rời đi mặt trăng, lại không muốn bọn họ đi cái khác, các đại nhẫn thôn. Ta rất khó khăn a. Chỉ có điều nhiều người như vậy đều nhìn hắn, chờ đợi hắn lấy ra một ý kiến đến. Này không phải chính là mà hắn cần sao? Hắn từ vừa mới bắt đầu liền đang chờ đợi thời khắc này, đồng thời hướng về cái mục tiêu này mà nỗ lực rồi. Nếu như là trước đây, sợ không phải ngay lập tức sẽ muốn làm tới một hồi. Rốt cuộc trừ bỏ chiến đấu bên ngoài, bọn họ rất khó lấy ra cái gì khác phương pháp đến đàm phán rồi. Thế nhưng hiện tại, bọn họ lại hy vọng Ogurijin đưa cho bọn hắn quyết định. Làm công đạo, này bản thân liền là một loại tiến bộ. Mọi người theo dã man đấu tranh bên trong tiến hóa đến bàn đàm phán trên. Đây là hiếm thấy tiến bộ. Kiếp trước nếu như không phải Akatsuki động tác cùng không thể làm gì tiền đề, các đại nhẫn thôn là rất khó ngồi cùng một chỗ đàm luận thứ này. Một là không có tín nhiệm cơ sở, mỗi một lần ngũ ảnh hội nghị đều có khả năng ở trên đường bị chặn giết. Đều muốn lo lắng đối phương phải chăng thừa cơ muốn mai phục chính mình Kage. Phải biết Kage tuy rằng mạnh, cũng có ảnh vệ đội. Thế nhưng trừ phi Namikaze Minato như vậy Kage, không phải vậy cái khác Kage cũng có thể thông qua mai phục, chặn giết, nhân số chồng chết. Ở nhẫn giới trong lịch sử như là bọn họ loại này bị chặn giết sự tình nhưng là chẳng lạ lùng gì. Nói thí dụ như lần thứ hai nhẫn giới ngũ ảnh đàm phán thời điểm, Kinkaku Ginkaku phản bội Raikik, chặn giết đệ nhị Raikik cùng Hokage đệ nhị, chế tạo lần thứ hai nhẫn giới đại chiến bắt đầu. Vừa giống như là không xa tương lai, Danzo tham gia ngũ ảnh đàm phán sau bị Sasuke chặn giết chuyện như vậy. Thực sự là chẳng lạ lùng gì, không có tín nhiệm cơ sở. Cái gì đàm luận đàm phán, mỗi một lần đàm phán đều rất khó khăn, mỗi một lần đàm phán đều cần ngũ ảnh bốc lên nguy hiểm đến tính mạng đi đàm luận. Như thế phiền phức mà là cao nguy hiểm sự tình. Thảo luận đại thể đều là so sánh việc trọng yếu. Nói thí dụ như bị Akatsuki từng cái tù binh quá khứ vĩ thú. Nói thí dụ như Zetsu trắng đại quân cùng Uchiha Madara. Loại này có thể hủy diệt nhẫn giới sự tình. Như là hiện tại loại này chia của bọn họ trước đây làm sao có khả năng sẽ đi thảo luận. Làm liền xong việc, bằng thực lực nói chuyện. Thế nhưng Ogurijin dựa vào thực lực của chính mình, nhẫn giới hội trợ lợi ích, còn có Uchiha Madara, Akatsuki, Kaguya Otsutsuki những này kẻ địch đáng sợ đem các Kage ngưng tụ ở bên cạnh chính mình, trở thành mọi người tín nhiệm đối tượng cùng nhẫn giới bảo hộ hiệp hội chủ đạo già. Ở sự điều khiển của hắn cùng thực lực người bảo đảm tình huống, ngũ ảnh hội nghị không còn là nguy hiểm thảo luận con đường rồi. Hiện tại, chọn dùng bỏ phiếu chế độ, mọi người đều có hợp lý quyết đấu nơi. Càng quan trọng chính là Kage cấp ngưỡng cửa này đem những cái khác phần lớn ninja đều ngăn ở ngoài cửa. Trên thực tế hiện tại mọi người đều rất rõ ràng, coi như là Kage cấp cũng không phải cái gì quá mức hiếm lạ đồ vật. Niệm năng lực, Haki tiên nhân hình thức xuất hiện để Kage cấp trở lên xuất hiện càng nhiều đẳng cấp cùng sức mạnh. Kage cấp không còn là nhẫn giới cao cấp nhất chiến lực. Như là Orochimaru, hắn liền là không sử dụng tiên nhân hình thức, chỉ bằng dựa vào mộc độn cùng vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, hắn liền ổn áp cái khác Kage cấp một bậc. này cùng tam nhẫn trước dựa vào chính mình to lớn thông linh thú trên người Kage cấp là hoàn toàn khác nhau một loại tán đồng. Tam nhẫn đã chân chân chính chính vững vàng trở thành ngự trị ở cái khác Kage cấp trở lên tam nhẫn, mà không phải bán thần Hanzo cấp cho trên mặt đánh giá. Sở dĩ Kage cấp cái này nhập môn ngưỡng cửa nhìn như cao, thế nhưng trên thực tế cũng đã là yêu cầu thấp nhất rồi. Đối mặt tất cả mọi người nhìn chăm chú, Oguri Jin cười cợt, hỏi, đã như vậy lời nói, đem bọn họ phóng tới lang nhẫn thôn thế nào? Mọi người muốn nói lại thôi, tuy rằng nhìn qua này xác thực là so sánh biện pháp hay, nhưng là cùng trước loại kia mọi người đều có được kiếm so ra, nhưng lại có chút khiến người ta khó có thể tiếp thu. Trước là Konoha cường thế phản đối, thế nhưng hiện tại là mọi người đều muốn phản đối lại vừa không có mãnh liệt như vậy phản đối. Phương pháp như là Oguri Jin đề nghị này, tam nhẫn khẳng định là tán thành. Hiện tại phần lớn thời gian ở tại lang nhẫn thôn Hokage đệ tam, Raikik cũng không có như vậy lớn phản cảm. Thế nhưng chuyện này làm sao thưởng thức đều không đúng lắm đây. Ta biết đề nghị này lang nhẫn thôn là chiếm món hời lớn, nhưng là cùng cái này so ra, lang nhẫn thôn đồng ý từ bỏ khai phá mặt trăng quyền lợi. Nói cách khác, sau đó viên này mặt trăng chỉ do các ngươi năm đại nhẫn thôn đến khai phá. Khai phá ra đồ vật cũng đều thuộc về các ngươi. Lang nhẫn thôn không còn chiếm cứ nơi này bất luận cái gì tài nguyên cùng thổ địa. Hắn ném ra một cái cà rốt đến, để mấy đại nhẫn thôn người ánh mắt đều sáng lên. Đúng vậy, cùng người so ra, nơi này thổ địa mới là nhất làm cho người thèm nhỏ dãi đồ vật. Đặc biệt là xa nhẫn thôn ba người, nước bọt đều muốn chảy ra. Nơi này thủy thổ bảo tồn cực kỳ hoàn hảo, so với phong chi quốc màu mỡ không biết đi nơi nào rồi. Nếu như có thể ở đây chiếm cứ một mảng lớn thổ địa, xa nhẫn thôn đồng ý đem chính mình hết thảy hài tử buông tha đến, để bọn họ nắm giữ một cái vui sướng tuổi ấu thơ. Bọn họ liền là không vì mình cân nhắc, cũng phải vì mình trong thôn tương lai hài tử suy nghĩ một chút. Càng quan trọng chính là nơi này rời xa nhẫn giới, chỉ cần có thể duy trì hòa bình lời nói, chính là có thể ổn định và hòa bình lâu dài sinh sôi sinh lợi nơi. Dùng một câu nói khác tới nói chính là, nơi này là một cái đường lui, một con đường lùi, ở ninja ở giữa đem đối phương chém tận giết tuyệt chiến đấu đếm không xuể. Như là tương lai Uchiha phản loạn, toàn bộ trong thôn hơn 100 người Uchiha bộ tộc bị giết chỉ còn dư lại Sasuke một cái, như là Minasuki bộ vợt ở trong xương máu bị giết trực tiếp tuyệt diệt. Trắng chỉ có điều còn sót lại con mồ côi, Kimimaro cũng là như thế, loại chuyện này chỗ nào cũng có, bọn họ thân là đại nhẫn thôn lẽ nào liền có thể tốt hơn rồi. Mọi người đều sinh sống ở lúc nào cũng có thể bị diệt hoảng sợ bên trong. Loại này hoảng sợ là vị trí càng cao, người càng mạnh mẽ hơn càng sẽ thứ sợ. Hiện tại có như thế một khối đất lệ thuộc rời xa nhẫn giới, đối với bọn họ tới nói là ngàn kim bất hoán chiến lược vị trí trọng yếu. Dựa vào cái gì để không có xuất lực thủy chi quốc vụ nhẫn cũng gia nhập chúng ta nơi này? Yêu tế tên Koharu nàng ngay lập tức sẽ tiếp nhận rồi này nhấc lên nghị, đồng thời không chút do dự muốn nhà mình thu được càng nhiều lợi ích. Vô pháp bài xích cái khác ba cái nước lớn nhẫn thôn liền là thủy chi quốc vụ nhẫn liền đến đều không có tới, bọn họ dựa vào cái gì đến chia một chén canh? Các đại nhẫn thôn Kage cùng Kage cấp các cường giả ngay lập tức sẽ gật đầu tán thành lên, không nghi ngờ chút nào, đây là bọn hắn đánh xuống địa phương, lại dựa vào cái gì cho vụ nhẫn nhóm phần một khối? Không còn vụ nhẫn, bọn họ mỗi gia liền có thể nhiều đến một phần tư. Đây là cỡ nào có lời mua bán? Huống chi vụ nhẫn vốn là không xuất lực, bài trừ bọn họ, thuận lý thành chương, bởi vì tiếp đó, ta liền muốn đi Thủy Chi Quốc, đem vụ nhẫn rút ngắn nhẫn giới bảo hộ hiệp hội a. Oguri Jin trên mặt mang theo nụ cười, không giải thích định ra rồi chuyện này đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.